Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Thảo Phạm để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy. Truyện có tựa đề Quỷ Dữ Khu Mã Lạng. Mời quý bà con cùng theo dõi. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa le lói mấy bóng đèn vàng đục treo cao, cái sáng cái tắt. Ánh đèn hắt xuống mặt đường loang lổ, chỗ thấy rõ ổ gà, chỗ tối thui như nuốt luôn cả bàn chân. Gió khuya thổi dọc theo con lộ, mang theo mùi đất ẩm, mùi rác thum thủm. Lẫn đâu đó mùi khói còn dương lại từ mấy chiếc xe chạy ngang hồi chiều. Hai bên đường nhà cửa đóng kín mít, có căn tường còn lỗ chỗ vết đạn, trét vôi lại rồi mà nhìn kỹ vẫn thấy. Căn thì trái dở, cửa sập xuống nửa chừng. Bên trong tối ôm như bỏ hoang từ lâu, không ai dám dọn vô ở. Tấm bảng hiệu treo trước hiên, gió thổi lạch cạch, chữ tróc gần hết, nhìn không ra hồi trước bán cái gì. Được giác cái bao bố trên vai, đi dọc lề đường. Thằng nhỏ mới 17 mà người ốm tông, hai cái vai nhô lên dưới lớp áo rộng thùng. Cái áo bạc màu rách một đường bên vách, gió lùa vô phập phồng. Quần thì sờn tới gối, chảy bung ra lồi lụa, dính đất khô cứng. Dép cao su mòn đế, bước đi nghe sột soạt, kéo lê từng bước. Nó cúi người lơm khơm, tay cầm cây móc kẽm, lật từng đống rác bên mé lộ. Lâu lâu móc trúng cái lon sữa bò mớp méo hay cái chai nước ngọt bể miệng. Nó quăng vô bao, nghe cái cộp cô khóc. Mấy thứ đó với người ta là đồ bỏ, mà với nó là tiền gạo, là bữa ăn ngày mai. Xa xa tiếng chuông len keng vang lên trong đêm vắng. Một người đàn ông đạp xe đạp, phía sau chở cái vỏ tre. Bóng ông kéo dài dưới ánh đèn vàng, lướt qua rồi mất khúc. Có con chó sủa giới theo rồi cũng im bặt, như quen với cái cảnh người đi qua không ngoái đầu nhìn nó lấy một cái. Được dẫn đi, nhìn ngang ngó dọc, mắt nó quen bóng tối, thấy được những thứ người khác không để ý. Chỗ nào có ánh kim loại ló lên là nó liền cúi xuống. Có lúc nó đứng lại vì nghe tiếng bước chân phía sau. Nó quay đầu nhìn nhanh, ánh mắt cảnh giác như con thú nhỏ sống ngoài bờ bụi. Tới cái khoảng giữa hai cây đèn đứng xa nhau, nó chậm lại. Chỗ đó tối hơn mấy đoạn khác, ánh đèn không tới, đất dưới chân như chìm xuống. Nó liếc xuống mép vỉa hè, thấy cái chai thủy tinh nằm lăn lóc. Nó ngồi thụp xuống, cầm lên, đưa ngang tầm mắt coi sơ qua, rồi cười mỉm. Vừa tính bỏ vô bao, nó chợt khựng lại. Ánh mắt nó chệch qua bên kia đường, như có cái gì đó kéo ngang tầm nhìn. Dưới mái hiên của căn nhà đóng cửa im lìm, có một khoảng tối tụ lại, đen hơn mấy chỗ xung quanh. Mà trong cái khoảng tối đó, nó thấy rõ ràng ba gương mặt không nhúc nhích đang nhìn chằm chằm vô nó. Được giật mình, tim đánh thót một cái, tay cầm cái chai siết lại. Nó buộc miệng: "Mô Phật." Rồi nó nheo mắt nhìn kỹ lại. Ba bóng người nhỏ thó, ốm nhôm, nép mình dưới mái hiên. Thấy nó nhìn qua, cả ba như giật mình theo, thân hình rung lên rồi ôm chầm lấy nhau, trút sát vô trong góc tối hơn nữa, như sợ bị lôi ra ngoài ánh đèn. Tò mò, Được đứng lên bước xuống lòng đường, chân đi chậm mà trong bụng vẫn dè chừng. Gió lùa ngang qua làm cái bao bố sau lưng nó sột soạt, nghe rõ trong khoảng không vắng. Qua tới bên kia, lại gần tới chỗ mái hiên tối ôm đó, nó mới nhìn thấy rõ là một con nhỏ trạc tuổi nó đang đứng ôm chặt hai đứa em gầy nhôm nép vô vách. Một đứa cỡ 14, người cao lêu nghêu, Còn đứa nhỏ hơn chừng 7 tuổi, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem luốc. Gương mặt của cả ba đứa phờ phạc, mắt trũng sâu, quần áo xốc xếch, như đã lang thang lâu ngày không có chỗ nghỉ đàng hoàng. Thấy được tiến lại gần, con nhỏ giật mình, siết hai đứa em vô lòng chặt hơn. Cái vai nó rung lên thấy rõ. Nó cúi gầm mặt xuống, như muốn giấu đi cái nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Hai đứa nhỏ kia cũng rụt lại, ép sát vô người chị, không dám ngó lên. Đứng gần rồi, Được mới nghe được hơi thở của tụi nó, nhẹ hều, đứt quãng, như mấy con chim bị lạc ổ. Được nghiêng đầu, đứng nhìn tụi nó một chập, rồi nó cất tiếng, giọng không lớn mà cũng không nhỏ. Ủa, sao tụi bay lại ngồi đây vậy? Không đứa nào trả lời. Con nhỏ càng co người lại, hai cánh tay siết chặt lấy hai đứa em. Mấy ngón tay bấu vô vai tụi nó như sợ có ai giật ra mất. Cái lưng cong xuống như che chở mà cũng như né tránh. Thằng nhỏ xíu ngước lên nhìn Được, rồi quay qua nhìn con nhỏ, giọng ngô nghi. Chị hai, anh hỏi mình kìa. Kệ đi Út, đừng có trả lời người lạ. Thằng Út biểu môi, phụng phịu, rồi quay qua liếc nhìn Hải. Em đói bụng, khát nước nữa anh ba. Thằng lớn hơn không nói gì, nó chỉ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn em, cổ họng khô khốc. Bụng nó cũng kêu lên một tiếng ọt nhỏ, nghe rõ trong cái yên ắng của đêm. Nó liếc sang Được một cái rất nhanh, rồi cúi gầm mặt xuống liền, hai bàn tay bấu chặt trên đầu gối. Được đứng yên đó, mắt nó đảo qua từng đứa một. Nhìn kỹ nó thấy tụi này không giống dân ở đây. Cái cách tụi nó co cụm, cái dáng ngồi nép vô góc tối, không phải kiểu quen đường quen xóm. Nó lên tiếng hỏi tiếp, giọng hạ xuống. Bộ tụi bay từ nơi khác tới hả? Hai đứa lớn vẫn im thinh thích, không đứa nào dám ngước lên. Chỉ có thằng Út là không nhịn được. Nó ngóc đầu dậy, mắt nhìn thằng Được, giọng nhỏ mà rõ. Tụi em đi lang thang hổm rại. Em đói quá à. Anh có gì ăn không? Cho em xin một miếng đi. Nói tới đó, nó nuốt nước miếng một cái nghe khang khang. Hai tay ôm bụng, mặt nhăn lại vì đói. Đứa chị nghe vậy, vội kéo đầu nó xuống, tay xoa xoa như dỗ. Im đi Út. Được nghiêng đầu, nhìn từng đứa một rồi hỏi. Ba má tụi bay đâu mà để tụi bay cụ bất cụ bơ vậy? Thằng anh giữa lúc này mới rụt rè lên tiếng. Giọng nó nhỏ xíu, như sợ nói lớn quá thì cái chuyện buồn đó thành thiệt thêm một lần nữa. Ba má em đi mần ruộng, sơ ý đạp trúng miệng, chết hơn năm nay rồi. Được nhíu mày, ánh mắt chùm xuống một chút. Mần ruộng hả? Bộ tụi bay ở dưới quê mới lên hả? Dạ, quê tụi em ở Cao Lãnh, Đồng Tháp á. Rồi sao không ở dưới? Mắc gì đi lang thang lên trên này? Nó cúi mặt xuống, hai bàn tay đang vô nhau, lý nhí. Tụi em có cái nhà gần mé sông cái, mà nằm ngay đất lở. Tháng trước nhà sụp xuống sông luôn rồi. Nó ngừng lại một chút, như nuốt cái nghẹn trong cổ họng, rồi nói tiếp. Mà tụi em không có bà con dòng họ gì dưới đó hết trơn á. Chỉ có dì ba của má em đang ở trên này thôi. Gió thổi ngang, làm tán cây dầu đung đưa xào xạc. Hải nói tiếp, giọng nhỏ dần. Tụi em lặn lội lên đây, định bụng kiếm gì nương tựa. Mà tới nơi, người ta nói gia đình dì dọn đi lâu rồi, cũng không ai biết đi đâu, nên tụi em lang thang ngoài đường hai bữa nay rồi. Cái gì thảm dữ vậy trời. Số tàu đã te tua rồi, gặp tụi bay còn tơi tả hơn nữa. Thằng Út nghe vậy gật đầu lia lịa. Dạ, tụi em không những tơi tả mà còn đói rã ruột luôn á anh. Sáng giờ ba chị em không có gì ăn hết trơn. Anh có gì ăn không? Cho em xin miếng đi. Cái thằng nhỏ xíu mà cái miệng lanh lợi hết biết, nói một hơi không nghỉ. Được nhìn nó, tự nhiên phì cười một cái. Nó hất hàm về phía cái bao bố sau lưng. Ngoài chai miệng với mấy cái lon thiết ra, tao có gì ăn được đâu. Nghe vậy, hai anh em kia tiêu nghỉu thấy rõ. Cái ánh sáng trong mắt thằng Út tắt cái rụp. Con Sương nãy giờ vẫn im re, đầu vẫn cúi thấp, không dám nói một tiếng. Được đứng đó nhìn ba đứa, cái dáng con chị yếu đuối mà vẫn cố gắng vòng tay để bảo vệ em mình, khiến lòng nó dâng lên một niềm thương cảm. Được chép miệng rồi lên tiếng. Tao còn mấy củ khoai mì luộc ở nhà, tụi bay muốn ăn thì về nhà tao mà ăn. Thằng Út nghe tới đó, mặt mày tươi tỉnh, nhóm người đứng bật dậy. Thiệt hả anh? Anh cho tụi em ăn thiệt hả? Nhỏ chị liền kéo nó ngồi thụp xuống lại, tay cô giữ chặt vai em, ánh mắt nhìn Được đầy dè chừng. Cô nhíu mày nhìn em, lắc đầu nhẹ, như nhắc tụi nó phải cẩn thận. Được hiểu con nhỏ sợ mình gạt, nó cười nhẹ rồi mạnh dạn nói. Nhà tao cách đây cũng không xa lắm đâu. Tao sống mình nên hả? Ba má tao cũng mất hồi chiến tranh rồi. Tụi bay cứ về đó ăn uống, tắm rửa rồi ngủ lại một đêm. Sáng mai muốn đi đâu thì đi. Chứ vợ đêm hôm vậy á, tụi bay lang thang ngoài này không có nên đâu. Thằng anh nghe trong bụng cũng xui xui. Hai bữa nay ba chị em nó lúc thì rút dưới mái hiên nhà người ta, lúc thì chui vô góc chợ mà ngủ tạm. Người ngợm đứa nào đứa nấy dơ hầy hôi hám, còn cái bụng thì đói meo. Nó khều nhẹ chị, nói nhỏ. Hay là mình tới nhà anh nghỉ tạm một bữa đi, rồi sáng mai tính được không hai? Chứ thằng Út mệt chứ đói lắm rồi đó hai ơi. Nhỏ nhìn hai đứa em, khóe mắt cô ngần ngấn nước. Cô nuốt khan một cái, như nuốt luôn cái nghẹn trong lòng, rồi ngước lên nhìn Được, giọng nhỏ xíu. Có thiệt là anh muốn giúp chị em tôi không vậy? Bộ mày sợ tao ăn thịt ăn cá gì chị em tụi bay hả? Tao nghèo thiệt chứ đàng hoàng lắm mà nghe. Chẳng qua thấy tụi bay tội nghiệp nên tao muốn giúp đỡ thôi. Nghe tới đó, nhỏ chị cũng dịu lại được một chút. Nó đỡ hai đứa nhỏ đứng lên, rồi nói giọng hơi ngượng. Anh có lòng muốn giúp. Chị em tôi cảm ơn anh. Thôi, khỏi cảm ơn. Miễn tụi bay đừng có nghi ngờ lòng tốt của tao là được rồi. Tao tên Được, còn tụi bay tên gì? Thằng anh lớn nghe tới đó mừng rưng. Em tên Hải. Đây là chị Sương, chị hai của em á. Còn đây là thằng Út Thêm. Út Thêm hả? Vậy là hồi đó ba má mày tưởng đẻ mày là Út rồi. Ai dè lội ra thêm thằng này nữa phải không? Câu nói đó làm cho cả đám phì cười. Sương cũng khẽ cười theo. Cái cảm giác dè chừng ban nãy bây giờ như tan ra theo tiếng cười nhỏ giữa đêm. Được xốc lại cái bao bố lên vai, rồi nắm tay thằng Út. Thôi, đi. Đi về dinh thự của tao. Tao lấy khoai cho ăn. Ba chị em nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Bốn con người lặng lẽ đi dưới ánh đèn vàng lay lắc. Đêm thì rộng, đường thì dài, mà lòng người tự dưng thấy gần nhau đến lạ. Ba chị em đứng chết trân. Trước mặt tụi nó không phải là cái xóm nhà bình thường, mà là một khu mộ mã dày đặc, chen chúc tới mức gần như không còn thấy khoảng đất trống nào. Những ngôi mộ nằm sát nhau, cái cao cái thấp, cũ mới lẫn lộn. Mà xen giữa những nấm mộ đó là những căn nhà tạm bợ dựng bằng gián xẻ, tôn cũ, miếng chấp miếng giá. Có căn chỉ ghép bằng cái bao xi măng, tấm bạc cũ kỹ. Cái nền thì người ta lót dán, bắt từ ngôi mộ này lạng qua ngôi mộ kia, đi lại nghe có két như bước trên lưng của những người đã nằm dưới đó từ lâu. Đèn dầu leo lét hắt ra từ mấy ô cửa sổ nhỏ, thứ ánh sáng yếu ớt vàng giọt, rồi chéo qua những tấm bia, kéo dài thành những bóng đen méo mó trên mặt mộ. Xa xa, bóng cây thánh giá cao liêu nghiêu, sừng sững như một người đang giang tay canh gác. Đầu đó vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng muỗng chạm vô cái chén, tiếng trẻ con khóc ré lên rồi im bặt. Gió bỗng thổi, làm cho ngọn đèn dầu lay lên một nhịp. Cả cái xóm chập chờn trong ánh sáng yếu ớt đó, vừa như có người sống, mà cũng như còn dương lại hơi của những người đã khuất. Mặt ba đứa tái xanh, tim đập loạn xạ. Hải quay qua nhìn được, mặt méo xẹo như sắp khóc, giọng run run. Dinh thự của anh ở chỗ này á hả? Được gật đầu cái sụp, tỉnh bơ. Nó đưa tay chỉ vô trong, mặt giãn ra, có chút gì đó tự hào. Ờ, nó tuốt trong kia kìa. Anh ở cái chỗ gì mà thấy ghê dữ vậy trời? Được liếc xéo Hải, hất mặt, giọng tỉnh như rùi. Ê, tụi bay đừng có thấy vậy mà tưởng bở nghe. Chỗ này không phải ai muốn tới ở là được đâu ạ. Nó gõ gõ tay vô ngực mình, ra vẻ. Tay thường vô là chịu không nổi đâu, phải tài cán giá như tao nè ở mới được á. Thằng Út trố mắt, ngó được chầm chầm. Ủa, bộ tay cán giá là con ma nó sợ, nó không dám nhát ha anh? Chứ sao, cả cái khu Mã Lạng này không có con ma nào dám lãng vãng hết. Bởi ở đây có ai sợ ma đâu, người ta chỉ sợ đói chứ không có chỗ ở thôi. Câu nói tiếu táo, nhẹ hiều, mà nghe xong không có đứa nào cười. Sương đưa mắt nhìn quanh một vòng. Mấy nấm mộ nằm sát rạc nhau, bóng đèn dầu chập chờn hắt lên những tấm bia xám xịt. Cô rụt vai lại rồi hỏi nhỏ. Bộ anh ở đây thiệt hả anh Được? Câu hỏi đó làm nụ cười trên mặt Được tắt ngúm. Nó đứng im một chút rồi thở ra cái hì. Tao đẻ ra ở đây thì không ở đây chứ biết đi đâu giờ. Ôi, ở cái thành phố này á, người như tao có được một chỗ chui ra chui vô như vậy á, là quý lắm rồi đó. Thôi, đừng có hỏi nữa, đi vô đi. Ba chị em nhìn nhau ngần ngại, rồi cũng líu ríu bước theo. Nó dắt tụi nhỏ len vô con đường nhỏ dẫn sâu vô trong khu mã. Con đường không ra hình con đường, đất sình nhão nhẹt, lầy lội. Người ta kê mấy cục đá, chỗ thì lót ván, bắt tạm thành lối đi. Bước chân xuống nghe lúng chụp, có chỗ trượt mém té. Được đi trước, bước quen rồi, chân nó rà rà tránh chỗ trũng chỗ sình. Ba chị em phía sau bước theo, vừa đi vừa níu nhau rậm rì như cố trì quản. Hai bên đường mộ nằm sát rạc, có căn nhà dựng ngay trên mộ, tấm ván đóng siêu dẹo, mái tôn rỉ sét, gió thổi kêu rinh rích. Đèn dầu hắt ra từ trong nhà, soi lờ mờ mấy tấm bia nằm lúp xúp dưới chân. Có người ngồi trước hiên, cúi đầu giá lại cái áo cũ. Có đứa nhỏ nằm ngủ co ro trên tấm phản kê ngang mộ. Có chỗ nghe tiếng ho khan, tiếng nói chuyện rầm rì, rồi im bặt khi tụi nó đi ngang qua. Không khí đặc quánh mùi đất ẩm lâu ngày, trộn với mùi rong rêu bám trên mộ. Gió lùa ngang qua, mang theo mùi khói bếp cay cay, mùi cá khô nướng dở, và cái mùi hôi ngai ngái của nước động không kịp rút. Tất cả quện lại, nồng nồng, hăng hắc, bám riết vô mũi, vô cổ họng. Bước ngang cái chòi lá, thấy chú Nam đang cúi gầm, hì hụi đóng lại cái ghế đẩu, Được lên tiếng. Tối rồi còn làm gì đó chú? Đóng lại cái ghế, gãi bà nó một chân rồi mày ơi. Rồi chú liếc ra phía sau, thấy mấy đứa nhỏ lạ mặt đứng lố nhố. Ủa, mày đi với ai đó? Bạn con, mới quen ngoài lộ á, dắt tụi nó về chơi cho biết cái cơ ngơi của con. Nghe nó nói tỉnh queo, chú Nam chỉ lắc đầu cười, rồi cúi xuống làm tiếp. Chắc chú cũng quen cái tánh hay cà rỡn của Được. Tụi nó quẹo vô con hẻm nhỏ hơn, chán lót một ẩm, bước chân đạp xuống nghe ộp ẹp, có chỗ lún sâu như muốn sụp. Hai bên tối om, mùi đất ẩm với mùi nhang khói phảng phất đâu đó. Nó đi thêm vài bước rồi dừng lại. Trước mặt là căn nhà nhỏ xíu, vách dáng cũ kỹ, chắp giá đủ thứ. Bề ngang chừng 2 thước, bề dài độ 5 thước. Bên trên có cái gác nhỏ xíu, cái cầu thang thì đặt ngoài cửa, dựa xiên xiên vô vách. Mấy bậc gỗ mòn nhẵn, chỗ nào cũng bóng lên vì dẫm hoài. Đối diện cửa nhà, mấy ngôi mộ xi măng nằm sát trạc, vôi tróc loang lổ. Trên đầu mỗi mộ là cây thánh giá siêu dẹo, nghiêng qua nghiêng lại như muốn ngã. Đất cát lởm chởm, cỏ dại mọc chen vô từng kẽ nứt. Được quay lại nhìn ba chị em, vẫn cái kiểu cười cà rỡn. Dinh thự của tao nè. Vừa nói, vừa đưa tay đẩy cánh cửa gián. Cánh cửa kêu rẹt một tiếng dài. Bản Lệ rít lên khô khốc. Ba chị em Sương đứng phía sau, tự nhiên nổi hết da gà. Cửa mở ra, bên trong tối mịt, không thấy rõ cái gì. Được bước vô trước, lơm khơm, tay lần mò trên cái kệ gỗ. Nó lục lọi một hồi, rồi lấy được cái hộp quẹt. Một tiếng tách khô, lửa bén lên, lập lòe trong bóng tối. Nó cúi xuống, châm vô cây đèn dầu. Ngọn lửa bắt lên chậm chạp, rồi đứng lại, leo lét. Ánh đèn vàng úa tỏa ra, yếu ớt đủ sôi lờ mờ căn nhà nhỏ. Lúc này Sương mới nhìn rõ căn nhà của nó. Bên trong chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người xoay sở. Vách dáng đóng sơ sài, chỗ kín chỗ hở, gió lùa vô nghe hun hút. Nền nhà lót ván, mấy tấm ghép lại không đều, bước xuống nghe có két. Có chỗ ván cong lên, hở ra khe nhỏ. Nhìn xuống lấp ló đất với cỏ mọc chen giữa mấy ngôi mộ bên dưới. Một góc là cái bếp lò nhỏ, trên đó còn có cái nồi đen thui ám khói. Kế bên là cái rổ đựng vài củ khoai mì luộc, nguội ngắt. Sát vách là cái giường tre thấp, trải tấm chiếu cũ sờn mép. Đầu giường có cái gối nhỏ nhồi giải dụng, xẹp lép. Trên vách treo lủng lẳng vài bộ đồ bạc màu, khô cứng. Ba chị em nhón chân bước vô. Hải đặt nhẹ cái giỏ xuống sàn, mắt đảo quanh một vòng, rồi lè lưỡi. Ủa, sao em không thấy nhà tắm đâu hết vậy anh Được? Được cười hề hề, chỉ tay vô một cái góc nhỏ cạnh bếp, nơi đặt cái thau nhôm. Chỗ đó đó. Cái gì mà trống quờ trống quát vậy anh? Thì tao ở có mình nè, cần gì che đậy. Khi nào tụi bay tắm á, thì tao căng tấm bạc ra cho. Mà nhớ xối chừng 2-3 gáo nước thôi nghe. Ở đây nước hiếm lắm á. Nói rồi nó đi lại cái rổ, bẻ khoai mì chia cho mỗi đứa một khúc nhỏ. Thằng Út chụp lấy, liền nhai ngấu nghiến. Hải cũng nhận, gật đầu cảm ơn, rồi ăn chậm rãi hơn. Thấy em ăn ngon lành, Sương lẳng lặng bẻ đôi phần của mình, đưa thêm cho thằng Út. Một lát cô ngước lên. Chút nữa em chỉ lau mình cho thằng Út thôi. Tắm giờ này em sợ nó bệnh. Anh cho em lại đó rửa mặt chút nghe anh Được. Cứ tự nhiên đi. Rửa ráy sớm rồi nghỉ ngơi. Tối nay mày với thằng Út ngủ trên gác đi, còn tao với thằng Hải ngủ dưới này. Sương nhìn quanh, dưới đất đồ đạc để lộn xộn, đứng còn chật huống chi nằm. Cô gật nhẹ, rồi bước lại cái thau nước. Sương ngồi xuống, dốc nước lên tay. Vừa táp lên mặt, cô la quảng. Trời đất ơi, nước gì mà tanh rình vậy nè. Cô lật đật kéo giặt áo lên lau nhanh, mặt nhăn lại. Được trố mắt. Ủa, tanh lắm hả? Nước tao mới lấy hồi chiều mà, chưa xài tới luôn á. Sương nhíu mày, hứng lại một dốc nước, đưa lên sát mặt nhìn kỹ. Nước vàng đục, mùi hôi xộc thẳng vô mũi, khiến cho cô giận cả cổ họng. Cô quay qua. Anh lấy nước xong ở đâu mà thấy ghê quá vậy? Được bước lại, ngó vô thau, giọng ngơ ngác. Ở đây làm gì có nước sông, toàn xài nước giếng không à. Tại mày chưa quen đó, chứ tao xài hoài thấy bình thường à. Sương ngó ra ngoài cửa, thấy mấy ngôi mộ lấp ló dưới bóng đêm. Mặt cô chợt biến sắc. Cái gì? Lấy nước giếng ở đây xài á hả? Được ngồi xuống mép giường, lưng tựa vô vách, giọng đều đều. Nước sạch ở đây hiếm lắm. Cả khu này chỉ có hai cái vòi phong tên thôi à. Đa số ở đây người ta xài nước mưa với nước giếng. Muốn lấy được nước máy là phải xếp hàng rồng rắn từ Hừng Đông, nên thường là chỉ để dành uống với nấu ăn thôi. Còn tắm giặt là xài nước giếng hết. Sương thở ra một hơi nặng nề. Ở quê xài nước sông còn đỡ cực hơn. Muốn xách bao nhiêu thì xách, đổ vô khạp lóng phèn rồi để đó mà xài. Còn nước giếng ở chỗ này, dù có nấu sôi mấy lượt, nhìn vô vẫn thấy e ngại. Vậy mà người ta vẫn bám lại, vẫn ráng chịu đựng. Bởi giữa cái thành phố rộng lớn này, ngoài người chết ở đây chịu chia phần đất cho họ, thì còn chỗ nào dung chứa họ nữa đâu. Được đứng lên, châm thêm một cây đèn dầu, rồi đưa cho Sương, giọng bình thản. Lau mình cho thằng Út đi, rồi dắt nó lên gác nghỉ. Nó lùi lại, ngồi xuống mép giường, hai tay chống gối nhìn Sương. Tao biết tụi bay còn bỡ ngỡ lắm, nhưng mà tao ở đây riết cũng thấy bình thường. Biết sao được, mình khổ mà. Chứ không ai lại đi chọn ngủ trên mình người chết bao giờ. Sương khẽ cười buồn. Tính ra những người như chị em Sương, như được, muốn sống giữa chốn hoa lệ này, có khi phải học cách đánh đổi cả những thứ mà người ta không bao giờ nghĩ tới. Màn đêm tĩnh mịch, cả khu mã lạng chìm vô yên lặng. Đèn dầu tắt dần, chỉ còn le lói vài đốm sáng xa xa. Gió lùa ngang, tôn kêu rinh rích. Đâu đó vọng lại tiếng ho khan rồi tắt hẳn. Trong căn chòi nhỏ, thằng Hải nằm cạnh được, cứ trở mình qua lại. Nó ôm bụng, mặt nhăn nhó, thở khẽ ra từng hơi. Không chịu nổi cơn đau quặn trong bụng, Hải khều nhẹ vai được. Anh Được ơi. À, vậy mày, sao không chịu ngủ đi? Nhà cậu ở đâu vậy anh? Em đau bụng quá. Trời đất ơi, ở đây làm gì có nhà cậu? Phía sau có cái mương nhỏ đó, ra đó giải quyết đi. Hả? À, đi ra ngoài đó luôn hả anh? Được quay lưng vô vách, kéo mền lên ngực, giọng rề rề. Ra cửa, bọc bên hông, xuống sau lưng nhà có cái mương đó. Đừng kêu tao nữa, tao buồn ngủ lắm. Hải nhìn ra phía cửa, ngoài kia tối om, nó thoáng rùng mình. Giờ này mà lủi ra đó một mình, nghĩ thôi cũng đủ sợ. Nó ôm bụng, xoa xoa cố dằn cơn đau. Nhưng càng lúc càng quặn. Hải quay sang, nghe được ngái khò khò. Nhịn hết nổi, nó lồm cồm bò dậy, dán mùng rón rén bước ra ngoài. Cánh cửa gián kêu rẹt một tiếng dài, rồi từ từ hé ra. Bên ngoài tối đen đặc, gió lùa ngang. Mấy tấm bạc trên mấy cái chòi kế bên đập vô nhau lạch bạch, nghe khô khốc giữa đêm vắng. Hải đứng khựng lại. Một lát sau, mắt nó quen dần với bóng tối. Những ngôi mộ hiện ra trắng bệch, lớp vôi tróc từng mảng, loang lổ như da người bị lột. Có cái nước toát đen hốc như há miệng ra trong bóng tối. Trên đầu mộ, những cây thánh giá nhỏ siêu dẹo nghiêng qua nghiêng ngã, giống như những bóng người đứng im, dang tay ra, lặng lẽ nhìn thẳng vô nó. Hải nuốt nước miếng. Tự dưng nó có cảm giác cả cái bãi mộ đó không phải đang nằm im. Hai tay nó chấp lại, xá lịa, miệng lầm bầm. Ông bà, mừng ơn đừng có hù con. Con không có phá gì đâu. Đừng có nhát con sợ lắm nghe. Mặt nó nhăn lại, tưởng chừng muốn khóc. Nó bấm bụng, lò dò bước đi. Tay bám vô vách, chân đi nhanh dần. Vừa vì sợ, vừa vì cơn quặn trong bụng dâng lên từng đợt. Gió lại thổi, sau lưng nó mấy tấm bạc lại kêu lạch bạch như có ai đập theo từng bước chân. Hải không dám quay đầu, nó chỉ cúi gầm bước lẹ bọc qua bên hông nhà. Phía trước, cái mương nước đen sì hiện ra lờ mờ. Hải mừng quýnh bước gấp tới, nó lật đật nắm lưng quần kéo tới gối rồi ngồi thụp xuống. Một lúc sau gương mặt Hải giãn ra, cái sợ ban nãy lùi lại, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ hẳn khi anh Tào Tháo chịu buông. Xong xuôi nó thở phào một hơi, bước đại nhúm cỏ, lòn ra sau quẹt quẹt rồi đứng dậy, vừa kéo quần vừa lẩm bẩm: Tính ra đi cầu cá dưới quê sướng hơn nhiều. Vừa nói nó vừa xoay người, nhưng đột nhiên nó lại la lên: Ôi da! Thì ra cái mũi chân thằng nhỏ đá trúng cạnh xi măng. Cơn đau sọc lên tận ốc, Hải xích xoa qua kẽ răng, nhảy lùi mấy bước. Nó khuỵu xuống liền, một tay chụp lấy bàn chân, mặt nhăn nhúm lại. Nó cúi xuống rồi thẳng thốt: Chết cha, sứt cái móng giò luôn rồi. Ngón cái bị suốt móng lật lên một nửa, máu rịn ra rồi chảy nhỏ từng giọt lên trên nền đất. Hải ôm chặt bàn chân, môi bậm lại, mắt nhắm nghiền vì đang chịu đựng cơn đau. Từng giọt máu của nó rớt xuống, đất dưới chân như hút giận. Máu đỏ loang ra, len vô kẽ đất, chảy sát mép tảng xi măng. Từng luồng gió thổi như mạnh hơn, quấn quanh mấy ngôi mộ, khẽ rít qua bia. Âm thanh kéo dài như tiếng ai cọ mình vào đất. Ngay dưới mép xi măng, lớp đất khẽ đội lên rồi lún xuống, xong lại một lần nữa nhúc nhích như có cái gì đó đang ở bên dưới trở mình. Hải vẫn không biết gì. Cơn đau làm cho đầu nó quay cuồng, mặt tối sầm lại một lúc. Một hồi sau, cơn buốt dịu xuống, nó vịn vô vách trán đứng lên. Một chân nhón, một chân co, nó nhảy cà thọt từng bước. Mỗi bước chân của thằng nhỏ chạm xuống, đất lại kêu nhẹ bịch bịch. Nhưng mà ở phía sau, chứ không chỉ từ chỗ của nó. Hải khựng lại, mặt nó ngơ ra. Nó vừa nghe rõ ràng, không phải chỉ một nhịp bước của mình, mà là hai bước. Nó nuốt nước miếng, rồi thử nhảy thêm một bước. Phía sau cũng vang lên âm thanh giống y hệt, không chậm, không nhanh, đi theo đúng cái nhịp chân của nó. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng rồi bò lên tới ót của thằng nhỏ. Hãy cảm giác sau lưng mình như có ai đang đứng gần sát. Trước mặt là mấy ngôi mộ lù lù, im ỉm, như đang nhìn cái gì đó ở phía sau lưng nó. Hải bám chặt tay vô vách, nó nhảy thêm một cái như để khẳng định sự nghi ngờ. Vẫn là hai tiếng bịch bịch của chân chạm đất. Hải đứng sững, bụng quặn lại, tim dội lên từng nhịp. Nó xoay đầu chậm từng chút rồi khựng lại. Trước mắt nó, một thân người đàn ông cao lớn khoác bộ đồ lính rách bươm, chỉ một giò chạm đất, cái còn lại cục ngang. Tóc kẻ kia bết lại, quấn thành từng lọn, dính sát da đầu, miệng há ra không thấy môi, chỉ thấy hàm răng lõm chõm, nước nhớt kéo thành sợi nhỏ xuống. Gương mặt lệch qua một bên, một nửa mặt dập nát, máu bám kín. Một con mắt rời khỏi hốc, đung đưa trước má, con còn lại đỏ lồm không chớp, nhìn chầm chầm vào Hải. Tiếng thét của Hải xé toạc màn đêm. Nó cuống cuồng lao đi, chân quên cả đau, đâm sầm qua cửa, vừa chạy vừa lấp bấp: Cô anh được ơi, cô em! Trong mùng được giật mình, lồm cồm chui ra, mặt còn ngái ngủ. Mày làm cái gì mà la như bị ma được vậy? Hải nhào tới ôm cứng lấy được, cả người nó run lên bần bật, hơi thở dồn dập, nói không ra hơi. Mà em thấy ma, con ma tây hết được ơi. Ừ, ma có gì? Tao ở đây bao nhiêu năm, có thấy hình thụ con ma nó ra sao đâu. Em nói thiệt mà, em thấy rõ ràng luôn á. con ma tây mặc đồ lính pháp, nó có một giò hả? Nó đứng nhìn em lơm lơm luôn á. Thuốc tây tao nghe rồi, miền tây tao cũng nghe luôn, chứ ma tây lần đầu tiên tao nghe đó nghe. Ở trên gác, Sương nghe tiếng hối hả cũng bước xuống. Cô đi nhanh lại nắm vai Hải. Có chuyện gì mà em la với vậy Hải? Nó nói nó thấy cùng ma tây nào nhát nó đó. Sương liếc qua rồi chợt khựng lại khi thấy bàn chân Hải bê bết máu. Trời, chân em sao máu không vậy? Hồi nãy em ra ngoài đi cầu, vô tình đá trúng cái bệ xi măng, móng dọn muốn sức ra luôn á. Em đào qua em ngồi ôm cẳng một hồi, vừa mới tính đi vô thì con ma tây nó đứng sau lưng em á Hải. Được nghe xong, nghiêng đầu nghĩ, rồi hỏi: mà mày nói nó bận độ pháp, mày biết độ lính đó ra sao không mà mày nói chắc ăn quá vậy? Em biết mà, hồi ba má còn sống có dắt em đi coi hát tuồng, em thấy mấy ông kép đóng vai người Tây bận độ đó mà. Được thở cái hì, đứng lên xé miếng vải từ cái áo cũ đưa cho Sương. Thôi băng cái ngón chân cho nó lại đi, sáng mai tao đi xin miếng thuốc đỏ sức vô. Rồi quay lại xỉ nhẹ vô đầu Hải một cái: do mày đá sức móng đau quá nên qua mắt thôi, nhìn gà quá cuốc thôi, chứ ở đây tao có nghe ai thấy ma tây ma ta gì đâu. Trời ơi, em thấy thiệt mà. Sương đang cúi người băng chân cho em, cô ngước lên giọng nhỏ lại: thôi đừng có sợ nữa, có chị ở đây rồi, mai mốt đêm hôm đừng có đi lung tung nữa nghe. Hải gật đầu nhẹ mà nước mắt lưng tròng. Được đứng đó nhìn hai chị em một hồi rồi liếc ra ngoài cửa. Gió lạnh lùa vô, nó khẽ rùng mình. Nãy giờ nó nói vậy để trấn an Hải thôi, chớ trong bụng nó biết thằng nhỏ không có nói dốc. Ánh nắng đầu ngày len qua những khe gián, trải xuống từng khoảng sáng nhỏ trong căn nhà ộp ẹp. Mà dẫu là ban ngày, khu mã lạng vẫn không sáng lên được bao nhiêu. Cái không khí âm âm, lặng lẽ rất khó gọi tên. Sương ngồi xếp lại mấy bộ đồ cũ gọn gàng bỏ vô giỏ. Út thêm ngồi sát bên, hai tay dân dê hai hòn bi de nhỏ xíu, lúc nào cũng giữ khư khư như của quý. Trên giường, Hải nằm đờ đẫn, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu. Có những thứ chỉ mới qua một đêm mà như đã bám chặt vô trong người. Được từ bên ngoài bước vô, trên tay cầm hai gói xôi bằng lá chuối. Thấy Sương đang lúi húi dọn đồ, nó khựng lại một chút rồi hạ thấp giọng: bộ tụi bay tính đi hả? Dạ, chút nữa tụi em đi. Câu nói vừa dứt, không gian trong căn nhà như chùng xuống một chút. Được không nói gì thêm, nó ngồi xuống đưa tay xoa đầu thằng Út, chìa gối xôi ra: anh mua sâu bắp nhão cho nè, ăn đi. Chàng ơi, em khoái cái món này dữ thần á, cảm ơn anh nha. Ừ, ăn một nửa thôi, chừa cho chị hai với. Thằng nhỏ gật đầu lia lịa, tay đã nhanh nhẹn mở gối xôi. Mùi bắp bốc lên thơm nhẹ trong căn nhà chật. Được quay qua Hải: vậy ăn xôi nè Hải, tao với mày mỗi đứa nữa. Thôi anh ăn đi, em không muốn ăn đâu. Nói rồi nó quay mặt vô vách, như muốn tránh hết mọi thứ xung quanh. Sương xếp xong giỏ đồ, đẩy sát vô góc rồi nói nhỏ: chắc chân nó còn đau nên không muốn ăn, anh được ăn trước đi. Thôi, chân cẳng thằng Hải vậy á, mày dắt nó đi đâu được. Thôi tụi bay cứ ở đây đi, chừng nào nó lành rồi hắn tính. Tụi em ở đây làm phiền anh, em ngại quá. Phiền gì đâu, có tụi bay ở đây tao đỡ hiu quạnh, vui còn hết nữa. Chứ ở mình riết tao buồn lắm. Được nghiêng đầu như chờ một cái gật, nhưng Sương vẫn im. Tay cô vuốt nhẹ giặt áo, mắt nhìn xuống như đang cân nhắc điều gì trong lòng. được nói thêm, giọng chậm lại. Dầu gì tôi bay về quê á, cũng có nhà cửa đâu mà đi. Ở đây đi, có gì tao xin cho mày đi gánh nước mướn, không thì xin làm việc nhà cho mấy cái căn nhà mặt tiền đường Cống Quỳnh á. Còn thằng Hải tao dắt nó đi lượm ve chai, không thì đi bốc vác với tao nè. Tụi bay khỏi phải lo cho ăn cho ở. Sương ngước lên, ánh mắt hiền mà vẫn còn dè dặt. Nhưng mà nhà nhỏ quá, tụi em ở đây choáng chỗ của anh hết á. Thôi ơi, tưởng chuyện gì, ăn thì mới lo chứ ở bao nhiêu. Mày với thằng Út lên gác, còn tao với thằng Hải dưới này. Nói rồi nó đứng dậy, bước nhanh lại góc nhà, chỉ trỏ. Cái chỗ này nè, tao căng tấm bạt lại, mày tắm giặt cho kín, vậy là xong. Cái cách nó lăng xăng, nói đầu tính đó, làm Sương bật cười. Chỉ mới tối hôm qua mà người này đã tính giùm cho chị em cô cả một chỗ đứng. Sương cảm thấy mừng rơn trong bụng. Anh không ngại thiệt hả? Tao nói thiệt mà. Được đáp liền, gọn gàng, như không cần nghĩ. Sương khẽ cười, một nụ cười có chút nhẹ lòng. Rồi cô gật đầu. Dạ, vậy có gì nhờ anh tìm việc làm giúp em nha. Được đứng đó sững lại một chút, như chưa kịp tin vào tai mình. Rồi từ từ gương mặt nó giãn ra, cái mừng hiện rõ trong ánh mắt, lan ra cả khóe miệng. Lòng thì rộn lên như vừa giữ được một điều gì đó rất quý. Nó hiếp cả mắt. Quyết định vậy nha. Để tao chạy lên nhà chú Bảy xin ít thuốc đỏ, rồi tiện mua mấy con cá khô, trưa mình nấu cơm ăn. Chú Bảy nào nữa anh? À, chú Bảy bên xóm Nguyễn Trãi á. Ông cũng sống mình hả? Cũng là dân cố cụ ở đây, mà tao với ông thân lắm. Có gì ngon ngon ông cũng chừa phần cho tao hết á. Ở đây cũng có xóm nữa hả? Có chứ sao ông, cái khu Mã Lạng này nó mênh mông mà. Được đưa tay lên bấm đốt. Ở đây có xóm Đạo nè, xóm Xe Kéo, xóm Người Qua, xóm Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, tụi lưa xóm hết á. Còn ở đây người ta kêu là xóm Lỗi. Cái xóm vùng sâu vùng xa cũng là cái xóm nghèo nhất khu. Mày ở đây thời gian đi, rồi từ từ biết hết hả? Nó nói rồi giới tay lấy cái nón đội lên, liếc qua cái nồi nhôm để cạnh bếp. Trong đó còn bo bo với ít gạo á, mày bắt nồi cơm lên sẵn đi, tao về rồi mình nướng cá ăn. Sương mỉm cười, khẽ gật đầu. Được bước ra cửa, chân đi nhanh. Ra tới ngoài nó chợt khựng lại, quay đầu nhìn vô trong. Thấy Sương vẫn còn ngồi đó, nó cười nhẹ một cái rồi quay đi. Cái dáng vừa đi vừa nhảy chân sáo, hân hoan tưởng chừng như vừa lượm được một báu vật. Được len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, vòng qua những ngôi mộ, bước qua chỗ gạch đá lởm chởm. Đường đi ngoằn ngoèo, chỗ cao chỗ thấp, quen rồi nên nó cứ men theo mà chạy, như đi trong một cái mê cung đã thuộc lòng. Nó rẽ thêm một lối nữa, rồi chạy một mạch tới nhà chú Bảy. Gọi là nhà cho có vậy thôi, chứ nhìn vô cũng chẳng khá hơn chỗ nó ở là bao. Được lú đầu vô cửa, chú Bảy đang ngồi cúi lơm khơm sửa lại bộ đồ nghề mài dao kéo. Trước mặt là mấy viên đá mài, cây kẹp, sợi dây da, cái nào cái nấy cũ mòn theo năm tháng. Bên cạnh là chiếc xe đạp đòn dông xét rẹt, dựng nghiêng, bánh trước xẹp lép. Những thứ thô sơ cũ kỹ đó lại là cái nghề nuôi sống chú mỗi ngày. Đang làm gì chú Bảy? Nó chưa dứt câu đã nhảy phóc vô trong, ngồi xổm xuống đối diện. Chú Bảy ngóc đầu lên nhìn nó, giọng thản nhiên. Đang coi lại mớ đồ nghề. Hổm rài mấy bà ngoài chợ mắng vốn, nói tao mài dao không bén, chắc mấy cục đá này tới tuổi rồi. Được cầm một cục đá mòn lẳng lên xoay qua xoay lại, rồi trề môi. Chú mà mài không bén thì ai mài bén nữa? Cả cái khu này có mình chú là nổi tiếng mài dao bén ngót luôn mà. Nó buông tay, thả cục đá xuống sàn kêu cái rộp. Chú Bảy giật mình, vỗ nhẹ vai nó. Ê, nhẹ tay cái mày, nó mỏng dính rồi đó. Bay làm mạnh là nó gãi làm hai là chết tao à. Rồi qua đây có chuyện chi không? Ừ, chú còn thuốc đỏ không? Cho con xin miếng đi. Hả? À, mày bị ghẻ chỗ nào hả? Không phải, không phải con sức. Con xin cho thằng em. Ôi, mày có em hồi nào tao không hay vậy? Đợt Phổi Đích đứng dậy, đi lại chỗ mấy con cá khô treo lủng lẳng, tay sờ qua sờ lại, nói tỉnh queo. Tối qua con gặp ba chị em tụi nó lang thang ngoài đường. Đứa chị trạc tuổi con, hai thằng em, đứa 14, đứa mới lên 7 à. Tụi nó từ quê lên tìm người thân mà không gặp. Thấy tội nghiệp con dắt về ở tạm. Trời đất ơi, rồi mày có biết gốc gác tụi nó ra làm sao không mà dám dắt về ở chung nhà vậy? Mày không sợ hả? Chú Bảy, nhà con có gì nữa đâu sợ. Giúp người qua đường thôi mà. Thấy người ta khổ mà làm lơ thì trong bụng bức rứt lắm chú ơi. Chú Bảy không nói gì thêm. Chú thò thai vô giỏ, lấy ra chai thuốc đỏ đưa cho Được. Rồi đứa nào bị gì mà xin thuốc? Tối qua thằng Hải ra mương đi cầu, nó đá trúng cái bệ xi măng, muốn sứt móng luôn á. Mà lạ lắm nghe chú, còn ở đó lâu nay chưa thấy gì hết á. Nó mới ở một đêm mà đã bị ma nhát rồi. Cái gì? Ma nhát nó hả? Dạ, nó nói rõ ràng. Con ma tây bị què, nhìn nó chầm chầm, nó la quá trời làm con cũng nổi da gà theo. Không, ma tây nào ở đây? Chú Bảy xì một tiếng, phẩy tay. Mặt Được chùng xuống, giọng có phần căng thẳng. Thì lúc đầu con cũng đâu có tin, mà con thấy nó sợ thiệt. Nó còn nói rõ ràng con ma đó mặc đồ lính pháp nữa. Thôi, tụi bay bớt tào lao giùm tao cái. Hồi trước chỗ này đa phần là đất chôn của mấy xóm đạo với người nghèo. Người vô gia cư mất rồi, không có ai nhận cũng đem lại chôn. Đa phần là diệt mình với người qua không à. Làm gì có người Tây nào mà ra đây nằm. Thì con cũng có biết đâu, nó nói sao con kể là vậy thôi. Chú Bảy không nói liền. Chú thò tay vô túi, móc ra bịch thuốc rê. Ngón tay chậm rãi xé miếng giấy, rắc thuốc vô rồi cuốn lại. Chú đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa. Khói bay lên mỏng rồi tan ra. Chú rít một hơi dài rồi chậm rãi lên tiếng. Chuyện ma cỏ ở cái khu này á, nó như chuyện ăn cơm thôi. Thấy riết rồi quen. Quen rồi thì nhiều khi người ta không phân biệt được đâu là ma, đâu là người. Cái thằng nhỏ đó mà thấy được được, tính ra nó cũng hên đó. Trời ơi, thấy ma mà hên hả chú? Con thấy nó sợ muốn chết giấc luôn kìa. Ờ, không chừng á, cái nó gặp không phải ma đâu. Hả? Không phải ma chứ gì? Chú Bảy trợn tròn mắt, kề sát vô mặt nó, thì thầm. Quỷ đó. Nói xong chú phá lên cười khà khà, như vừa nói chơi mà cũng không hẳn là chơi. Trời ơi, nói gì nghe ghê quá chú. Thôi thôi thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, nghe ớn muốn chết rồi. Nó đứng dậy, ưỡn lưng một cái, mắt liếc qua sau cá khô treo toàn ten trên vách, cười giả lả. Khô nay nhìn ngon dữ ha chú ha. Muốn xin thì nói đại đi, mày đặt khen. Rồi chú giới tay gỡ xuống. Lấy bà con đem về ăn đi. Dạ, con cảm ơn chú nha, chỉ có chú hiểu con. Nó chụp liền ba con khô, ôm gọn trong tay, rồi lật đật đi ra cửa, vừa mang dép vừa nói tía lia. Thôi con về nghe chú, mai rảnh con ghé. Lâu lâu hắn ghé, mỗi lần mày ghé tao tốn hào quá xa. Nói xong chú cười, Được cũng cười theo. Nó giơ mấy con cá khô với chai thuốc đỏ lên. Cảm ơn chú nha, con về ạ. Chú chưa kịp đợi trả lời, nó đã quay lưng, phóng cái dẹo ra ngoài. Cái dáng chạy nhanh, khuất dần sau mấy lối mộ ngoằn ngoèo. Được vừa quẹo qua khúc cua, thì đã thấy Sương đứng trước cửa, ẵm thằng Út trong tay. Cô không đứng yên, cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn vô trong nhà. Ánh mắt lạc đi hoang mang, như không biết phải làm sao. Vừa thấy được, Sương vội chạy tới. Gương mặt tái xanh, giọng rung lên từng chập. Anh Được ơi, anh vô coi thằng Hải giùm em. Em không biết nó bị cái gì, nó cứ đập đầu vô vách hoài ha. Được đứng khựng lại một nhịp, rồi nó bước nhanh vô. Vừa tới cửa nó nhìn vô trong. Thằng Hải ngồi xếp bằng trên giường, hai tay buông thõng, trên trán quấn một cái khăn mỏng. Cái đầu nó đang đập cơm khớp vô vách. Từng tiếng phát ra đều nhịp, không ngừng nghỉ. Được giật mình phóng lên giường, chụp lấy hai vai Hải. Mày bị cái gì vậy Hải? Sao tự nhiên đập đầu vách vậy? Nhưng Hải không trả lời. Mắt nó mở mà không nhìn ai. Dù bị giữ lại, nó vẫn ráng nhích người, cố đưa đầu về phía trước. Được siết chặt hơn. Sương, nó bị sao vậy? Sương đứng ở cửa, hai mắt đỏ que. Em cũng không biết nữa. Anh mới đi một chút á, thì em chuẩn bị nấu cơm, tự nhiên nghe tiếng cốp cốp, quay lại thấy nó đập đầu vô vách. Em kêu nó hoài mà nó không có trả lời. Em sợ quá, em lấy cái khăn quấn trán nó lại. Em không biết nó bị sao nữa. Trong căn nhà nhỏ, ánh nắng trưa vẫn còn đó, mà không khí đã lạnh đi từ lúc nào. Tiếng cốp cốp vẫn còn vang lên đều đều. Được lay mạnh vai Hải. Nè Hải, mày dừng lại coi, bị cái gì vậy? Mày có nghe anh kêu không? Cái đầu đang cúi gầm lắc lư bỗng khựng lại, rồi từ từ nó xoay qua, chậm, rề rề, từng chút một. Tới khi cái mặt đó vừa hứng trọn ánh nhìn của Được, khiến cho nó chết sững. Da mặt thằng Hải tái mét, hai quần mắt thâm xì, hõm sâu xuống như bị rút cạn. Trong tròng mắt, những tia đỏ giăng kín, chằng chịt như mạng nhện. Miệng nó hé ra, nước miếng kéo thành sợi, nhỏ tong tong xuống ướt mép chiếu. Nó nghiêng đầu nhìn Được, cái nhìn lạ quắc, không còn nhận ra ai hết. Con mắt nó trợn trừng, miệng méo xệch. Trả chừng lại cho tao. Cái giọng bật ra ồm ồm khàn khàn, khô rang như của một người khác. Đực đơ người, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất chợt Hải chụp lấy tay Được mà bấu chặt. Mấy ngón tay nó siết lại, rung bần bật lên từng cơn. Nó gào, âm thanh vỡ toạc ra, mà không phải giọng của nó. Trả cẳng lại cho tao, tao giết hết tụi bay. Dứt câu Hải nhào tới, nhanh như quỷ nhập. Được chưa kịp né đã bị nó xô ngửa xuống giường. Hai bàn tay của Hải chụp thẳng vô cổ siết lại. Được quảng hốt vùng vẫy, hơi thở nghẹn cứng trong họng. Thằng Út thấy vậy sợ quá khóc thét lên. Sương đứng khựng đúng một nhịp, rồi quýnh quán đặt thằng Út xuống, lao tới. Cô chụp lấy tay Hải ráng kéo ra. Buông anh ra đi Hải, em bị gì vậy? Nhưng Hải không buông. Hai bàn tay nó siết càng lúc càng chặt, gân nổi cộm lên. Cái thân người ốm nhách bây giờ cứng đơ, nặng trịch như khúc gỗ. Được dãy không nổi, mặt đỏ gay, cổ họng phát ra từng tràng ho sặc sụa. Sương cuốn lên, nắm vai Hải giật mạnh, mất đà, cả ba đổ nhào xuống nền. Ngay khoảnh khắc đó, Được chớp lấy cơ hội đạp bật Hải ra, lồm cồm bò dậy. Ngực phập phồng dữ dội, một tay ôm cổ, mắt vẫn còn trợn lên vì chưa hết bàng hoàng. Hải cũng từ từ đứng lên, thân người nó cứng ngắc, từng cử động như một con rối. Một chân co quắp lại, chỉ còn một chân trụ xuống đất. Nó đứng đó xiêu xiêu như một cái xác không quen mang thân mình. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, thấp, nặng, đè xuống không khí nghe nặng trịch. Gương mặt nó dặn lại méo lệch, từng thớ cơ giật giật như có cái gì đó đang cố chen ra khỏi lớp da. Thằng Út chịu hết nổi, bật khóc, lao tới ôm chặt lấy cái chân còn trụ của Hải. Anh ba ơi, đừng làm em sợ mà anh ba. Ngay tức thì, Hải chụp cổ áo thằng nhỏ. Nó nhấc bổng thằng Út lên, kéo sát vô mặt mình. Đôi mắt trợn trừng, đảo liên hồi như đang kiếm ai đó trong ký ức. Miệng nó kéo ra một nụ cười quỷ dị. Nó gằn lên từng chữ. Tao không phải anh của mày. Tao là Thượng Đế, là Đức Tối Cao. Dứt lời, nó cười lên khùng khục. Út thêm sợ điếng hồn khóc ré lên, hai chân giãy giụa liên hồi. Sương hét thất thanh, nhào tới ôm chặt thằng Út, hai tay run lên bần bật. Ngay lúc đó, một tiếng quát dội thẳng vô trong nhà. Khải, thả thằng nhỏ nó ra mau. Được giật mình quay phắt lại, ngoài cửa, chú Bảy đứng đó từ hồi nào. Bên ngoài nghe động, bà con trong xóm cũng kéo tới đông dần. Người đứng chen trước cửa, kẻ nhón chân vô nhìn. Có người lách thẳng vô trong, không ai dám nói lớn. Chỉ có mấy cái đầu ghé sát lại với nhau. Vài tiếng xì xào lan ra, râm ran như gió lùa. Chú Bảy bước vô, chú gạt được ra sau lưng. Ánh mắt chú dán thẳng vô thằng Hải. Rồi chú giơ tay chỉ thẳng, giọng cứng như đóng cọc. Tao biết mày đó Khải. Mày buông tha hai đứa nhỏ đi, tụi nó không có tội tình gì hết. Nghe tới cái tên đó, Hải khựng lại. Ánh mắt nó gằn xuống. Nó nghiêng đầu nhìn chú Bảy. Rồi nó buông tay. Thằng Út trớt xuống. Sương vội chụp lấy ôm ghì vô lòng, kéo lùi ra sau, như sợ chỉ cần chậm một chút là mất đi đứa em. Đôi mắt Hải bây giờ trống quát, lạnh ngắt. Nó đảo mắt qua đám người dây quanh, chậm rãi, rồi dừng lại ngay chú Bảy. Gương mặt nó co rúm, hai vai cong lại như bị bóp méo. Giọng nó bật ra trầm đục một cách quái lạ. Mày biết tên tao hả? Vậy chính mày làm đứt chân tao, nhốt tao dưới đất, để tao phải chịu đựng từng đó năm. Tao nhai xương mày. Câu nói vừa dứt, nó gầm lên rồi phóng tới, nhanh như một con thú bị dồn. Hai bàn tay cong quắp lại chụp thẳng vô chú Bảy. Chú Bảy giật lùi. Đám người phía sau hoảng hốt tản ra, xô nhau mà né. Tiếng chân dậm thình thịch vang cả nền nhà. Hải lao theo. Nó nhảy từng cú bật như lò xo, dồn dập. Chú Bảy lách qua một ngôi mộ, né sang mộ khác. Đất đá lạo xạo dưới chân. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một ngôi mộ đá thấp. Hải gầm gừ, cổ họng rung lên bần bật. Cái thân người co lại như dồn hết lực vô một chỗ. Chú Bảy không lùi, chú chỉ thẳng tay, giọng gằn xuống. Khi sống mày phá làng phá xóm, chết rồi còn không chịu yên. Mày không biết phân biệt phải trái hả? Thằng nhỏ có làm gì mày đâu mà mày chiếm xác nó. Chính nó đánh thức tao, mở cửa cho tao chiếm thần xác nó. Lời chưa dứt, nó phóng qua ngôi mộ, thân người bật lên, một chân chạm đất, một chân co lại. Bàn tay cong quặp chụp thẳng tới. Ngay lúc đó từ bên hông, chú Nam lao tới, một cú đẩy mạnh, chú hét lên. Cẩn thận đó Bảy! Chú Bảy bị hất lệch qua một bên, Hải chụp hụt. Hai người đàn ông ôm ngã nhào xuống, đất cát bắn tung tóe. Hải xoay người lao tới một lần nữa, nhưng vừa lúc bàn tay chạm tới, nó khựng lại cứng đơn rồi giật lùi, nhanh như bị ai đó tát vô mặt. Cánh tay nó bật lên che ngang mắt, hai con ngươi mở lớn dại đi. Nó đứng đó không dám nhúc nhích, ánh nhìn dán chặt vô trước ngực chú Nam. Sợi dây chuyền khẽ lắc, mặt dây hình chữ thập đung đưa lóe sáng dưới ánh nắng. Chú Nam thấy vậy chống tay đứng dậy, kéo chú Bảy theo. Không nói tiếng nào, chú giật phăng sợi dây chuyền khỏi cổ nắm chặt, rồi đưa thẳng ra phía trước. mặt chữ thập hướng thẳng vô Hải. Khoảng không giữa hai bên chợt lại. Hải lùi thêm một bước, hơi thở dồn dập phì phò. Nghe rõ từng nhịp như ai kéo lò hơi. Nó gầm gừ: "Đem cái đó ra khỏi mắt tao, tao sẽ giết hết tụi bay." Chú Nam vẫn chìa thẳng sợi dây chuyền. Chú liếc qua chú Bảy, miệng hỏi nhưng tay vẫn giữ nguyên, không dám hạ xuống. "Bộ anh biết con quỷ nhập thằng nhỏ là ai hả anh Bảy? Còn ai vô đây nữa? Mày có nhớ cái chuyện con quỷ một giò hồi xưa ông bà mình hay kể không? Là nó đó hả? Nó đó. Hóa ra cái mộ của nó nằm sát bên hông nhà thằng Được. Vậy mà bấy lâu nay tụi mình có hay biết cái gì đâu." Được như bị tạt nước vô mặt. Bây giờ nó mới biết thằng Hải bị quỷ nhập. Nó bước tới, đứng sát bên hai người đàn ông. Ánh mắt gằn xuống, dán thẳng vô Hải: Mày trả khỏi người em tao, đồ ma quỷ!" Sương cũng bồng thằng Út bước lên, nước mắt chảy ròng ròng: "Em con nó hiền lắm, nó không biết gì đâu, mặc ơn đừng có hại nó." Nhưng mấy lời đó rớt xuống rồi chìm nghiễm, không chạm tới cái thứ đang ở trong thân xác kia. Hải vẫn đứng đó, thân người dặn lên từng cơn, gương mặt xoắn dẹo, méo mó như bị ai bóp nát từ bên trong. Một chân co quắp, cái chân còn lại ghim xuống đất, chực lao tới bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước, không ai dám tiến, cũng không ai dám lùi. Không khí đặc quánh, nghe rõ cả tiếng thở của từng người. Chú Bãi liếc sang chú Nam, giọng hạ thấp: "Tôi coi bộ cái này không giữ được nó lâu đâu." Rồi nhìn sang những người dân đứng gần đó, gương mặt ai cũng hốt hoảng. Chú nói lớn: "Mọi người chạy đi kêu ai đó trong nhà thờ giùm đi, nói với họ là con quỷ một giò thoát ra rồi." Một thoáng im bặt, mấy người trong xóm gật đầu lia lịa, mặt ai cũng tái xanh, không dám nán lại thêm. Họ quay lưng chạy gấp, bước chân dồn dập đạp xuống nền đất khô, vang lên lợp bợp. Nghe tới mấy chữ nhà thờ, ánh mắt Hải khựng lại. Cái nhìn hung hãn chợt trao đi một thoáng, như có cái gì đó vừa lay động bên trong. Bàn chân nó xoáy nhẹ xuống đất, rồi lùi dần về phía sau. Chú Nam vừa đưa thánh giá ra phía trước, giọng hạ thấp như sợ Hải nghe thấy: "Trong lúc chờ người ta tới, tụi mình phải bắt nó lại, không thì nó chạy mất, coi như là mất thằng Hải luôn đó." Gió lùa ngang, bụi đất lăn nhẹ dưới chân. Hải nhích lên một bước, chậm rãi như đang dò xét. Chú Bãi liếc qua chú Nam, rồi nhìn sang Được, khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Được hiểu ý, gật nhẹ đầu. Rồi nó quay qua mấy người đàn ông đứng gần đó, hai tay bắt chéo làm dấu, rồi hất hàm về phía Hải. Mấy người nhìn nhau một thoáng, rồi lần lượt gật đầu. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu. Họ tản ra, vòng ra sau lưng Hải, bước chân chậm lại, dồn dần tới. Hải đứng giữa, đầu nghiêng lệch một bên, rồi bất chợt nó rú lên, âm thanh khàn đặc, không còn là giọng người. Nó lao thẳng tới chú Bãi, nhưng vừa sáp lại, chú Nam giơ thánh giá chắn ngang. Hải khựng lại, cả người giật bắn: "Đem cái đó ra, đừng đưa lại gần tao." Chú Bãi quát lớn: "Bắt nó!" Cả nhóm ập vô, nhưng bất ngờ Hải nhún người như có lực bật dưới chân. Nó phóng lên cây thánh giá đầu mộ, rồi giọt thẳng lên nóc nhà. Chỉ một cái đã mất khúc đi, để lại mọi người đứng chết trân, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Ngay lúc đó, trên con đường đất hẹp ngoằn ngoèo, một đoàn người đang gấp rút tiến tới. Tiếng chân dậm xuống đất dồn dập, nặng và đều. Đi đầu là một vị trong nhà thờ, trên tay cầm một vật hình chữ thập, bước nhanh mà vững. Bà con trong xóm cũng kéo theo, không ai dám nói lớn, chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở gấp. Thấy người kia tới, mọi người vội chạy ra. Chú Nam cúi đầu hổn hển nói: Dạ thưa, con quỷ một giò chạy mất rồi. Vị ấy siết nhẹ cây thánh giá trước ngực, giọng điềm tĩnh. Các con cứ bình tĩnh, nó chạy hướng nào vậy? Chú Bãi rung giọng chỉ tay. Dạ hướng đó. Có khi nào nó đem thằng Hải đi luôn không à? Đừng có lo, nó không chạy xa được đâu. Ông chậm rãi bước về phía hông nhà của Được. Mọi người cũng hối hả theo sau. Tới chỗ nền mộ bể nát, chỉ còn lại phần gạch dở lổn nhổn, trong kẻ còn động một vũng máu đen sẫm. Ông dừng lại, quay sang nói với mọi người. Ngày xưa chúng tôi đã khóa nó ở ngay chỗ này, không chỉ giam linh hồn mà còn giữ luôn lãnh địa của nó. Hiện tại nó mới thoát ra, chưa đủ lực để đi xa đâu. Nhưng mà nó bị trói gần 100 năm rồi, sao không thoát sớm hay muộn? Mà thằng Hải chỉ vô tình đá vô mộ là nó ra được vậy? Ông từ từ nhìn xuống, nắm một nhúm cát nơi vết máu còn thấm lại, thở dài. Hồi xưa nó bị trói ở đây, nhưng gần 100 năm trôi qua, chiến tranh dời đổi, người chết người đi, không còn ai nhớ tới cái mộ này nữa. Không ai cầu nguyện, không ai chăm nom. Ngay cả nhà thờ hay nhà cầu nguyện cũng đã đổi biết bao nhiêu đời người cai quản, bị bỏ quên lâu quá, cái trói buộc cũng theo đó mà yếu dần. Ông chỉ xuống nền mộ rồi nói tiếp. Thằng bé bị nhập kia chỉ là cái cớ cuối cùng. Nó đã trúng điểm trói, như đánh thức linh hồn giam hãm bấy lâu. Máu nó đổ xuống giống như chìa khóa mở cửa. Máu thấm vào đất chính là đổ sự sống vô mộ chết. Vậy là con quỷ thoát ra được đó. Vậy sao hồi đó, cái hồi mà ông Khải ông quá quỷ á, mọi người không quật mộ lên quả tán xác ông luôn, mà còn giam ông ở đây làm chi vậy? Người kia nhìn chú Bãi bằng ánh mắt hiền từ, kẻ lắc đầu. Con không phải người trong đạo nên không tường tận. Cái xác của ông Khải không dính dáng gì tới con quỷ đó đâu. Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, chưa hiểu hết lời của cha. Được lắc đầu ngoài ngoại mà lên tiếng. Con thấy không phải ông Khải đâu. Tại thằng Hải có nói với con á, nó thấy con ma tây, bận đồ lính pháp mà. Chú Nam vỗ nhẹ vai Được, rồi chỉ xuống nền mộ. Là ông đó. Tụi chú nghe ông bà xưa kể lại, hồi trước ông cũng theo đạo, mà hay bán bổ đức tin rồi tự ý bỏ đạo, nhậu nhẹt riết rồi đâm ra cùng cùng điên điên. Ông hay lẻn vô mấy cái bót lính để mà ăn cắp quân phục mặc. Bữa đó ông chui vô đồn lấy đồ với cây súng, bị lính phát hiện, ông giương súng bắn, rồi cái bị tụi nó ném lựu đạn lại chết tại chỗ luôn á. Chú Bãi gật đầu, giọng trầm xuống. Ông chết thảm lắm, mặt nát bét, mất luôn một giò. Chuyện lâu lắm rồi, mộ ông chôn ở đây đâu có ai hay biết chứ. Chú Bãi nheo mắt nghĩ ngợi, rồi quay sang nhìn cha. Nhưng mà con nghe nói, hồi ông chết rồi, ông quá quỷ phá bà con quanh đây, còn nhập vô người khác giống như thằng Hải bây giờ, nên là mới bị giam lại mà. Người chết theo đạo bên đây thì linh hồn sẽ chịu phán xét, hoặc được lên thiên đường, hoặc phải thanh luyện, hoặc xuống quả ngục, chứ không có chuyện ở lại nhập vô xác người khác. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm hơn. Cái mà mọi người thấy không phải là ông Khải đâu. Mọi người nhìn nhau chưng hửng. Ông nhìn xuống nền mộ, ánh mắt nặng đi. Đó là ác thần. Nó hay mượn hình dạng người đã chết để mà đánh lừa người sống. Nó biết ông Khải hồi còn sống hung dữ, quậy phá, nên mới giả dạng ổng, làm cho bà con tưởng lầm là hồn ông Khải quay về. Chuyện nhập xác cũng là do ác thần đó làm, chứ không phải linh hồn người chết đâu. Sương từ nãy giờ bồng thằng Út đứng nép một bên, nghe hết từng lời mà đầu óc rối bời. Cô là người bình thường, không hiểu ác thần là cái gì, càng không phân biệt được đâu là thật, đâu là chuyện người ta nói. Trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một điều, là phải tìm cho được thằng Hải về. Sương bước tới, nắm chặt tay cha, nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại trong từng tiếng nấc. Con lại ông, xin ông cứu em con với. Thằng Hải mà có chuyện gì, chắc con sống không nổi đâu ông ơi. Con yên tâm, ta sẽ cứu nó mà. Rồi ông quay sang nhìn đám người phụ tá đang đứng cạnh mình. Hiểu ý, họ liền lấy trong vỏ giải ra bình nước thánh. Người mở nắp, nhẹ tay rải một vòng quanh mộ, rồi làm dấu. Cha nhìn sang chú Nam, giọng nghiêm hẳn đi. Mấy anh chia nhau ra tìm kiếm đi. Chú ý đừng đi một mình. Nó chưa đủ lực đi xa, chắc vẫn quanh quẩn ở đây thôi. Đám đàn ông nhìn nhau gật đầu. Sương sốt ruột bước tới. Con đi với mọi người. Được chặn lại ngay. À, không có được đâu. Mày ở đây giữ thằng Út đi. Để tao với mấy chú đi là đủ rồi. Anh ơi, anh cho em đi tìm thằng Hải đi. Thằng Út để ở đây, nhờ mọi người coi giùm, chứ em lo cho nó quá. Được chần chừ một nhịp, quay sang nhìn như hỏi ý. Mấy vị phụ tá của cha khẽ gật đầu. Cứ để thằng nhỏ lại đây đi, tụi tôi sẽ trông chừng. Mọi người đi cẩn thận, cố gắng đừng làm thằng nhỏ bị thương. Mọi người nhìn nhau một cái, như đã hiểu ý, rồi đồng loạt quay lưng. Họ bước gấp trên con đường đất hẹp, len lỏi giữa những phần mộ chen chúc, dưới ánh chiều đang tắt dần. Trời chạng vạng, những tia nắng cuối ngày trót xuống khu Mã Lạng, một thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt. Trời chưa tối hẳn mà trong xóm đã lác đác lên đèn. Cái tin quỷ xuất hiện lan đi nhanh như gió. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín bưng. Đám con nít bị lôi tuột vô nhà, cấm tiệc không cho ló mặt ra ngoài. Không khí im ắng một cách lạ thường, chỉ còn lại nỗi lo lơ lửng trong từng căn nhà. Mấy người đàn ông chia nhau ra từng nhóm, hai ba người một, kẻ cầm cây, người cầm đèn pin, lùng sục khắp các ngõ ngách. Họ đảo quanh một vòng rồi tụ lại, nhìn nhau lắc đầu. Chưa ai thấy dấu tích gì của thằng Hải. Chú Nam nhăn mặt, giọng lo lắng. Chắc phải tản ra xa hơn, qua mấy xóm khác coi sao. Chú Bãi gật đầu liền. Tao với mày qua hướng xóm đảo, còn thằng Được với con Sương qua xóm người qua. Mấy người còn lại chia nhau ra tạt qua mấy xóm lân cận đi. Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng tản ra, mỗi nhóm một hướng. Qua tới xóm người qua thì trời đã nhá nhem. Được xốc lại sợi dây thừng trên vai, mắt chăm chăm dỗ vào những khoảng tối. Sương đi sát bên, tay run run cầm đèn pin. Hễ nghe động là lia ánh sáng tới. Mặt cô căng thẳng, quay sang hỏi nhỏ. Có khi nào nó không còn ở đây không anh Được? Không có đâu, cha đã nói rồi, nó chưa ra khỏi đây đâu. Sương khựng lại, đảo mắt nhìn mấy căn nhà sập xệ chen chúc nhau trên nền mộ, giọng nghẹn nghẹn. Không biết thằng Hải có sao không anh? Trái trời cho nó được có chuyện gì, chứ không em không biết tính sao nữa. Ráng đi, rồi sẽ cứu được nó thôi à. Nhưng mà trước mắt mình phải tìm cho ra nó trước đã. Tại tụi em mà làm phiền tới mọi người, anh cho em xin lỗi. Mày khùng quá, bây giờ nói mấy câu đó làm gì? Chuyện này có ai muốn đâu. Tao không thấy phiền gì hết, tao lo cho chị em mày, yên tâm. Nghe vậy, lòng Sương dịu lại phần nào. Cô nở một nụ cười buồn, mong manh đến tội. Trong lúc hai đứa còn đang nói chuyện, ngay dưới gầm một căn nhà dáng chỗ Sương đang đứng, chỗ giữa hai ngôi mộ nằm kề nhau, có một đôi mắt đỏ quạch đang dán chặt vô tụi nó mà tụi nó không hề hay biết. Rồi một tiếng bịch phía sau lưng Được làm cả hai giật bắn. Cây đèn pin trên tay con Sương rơi xuống đất. Được chụp dội, xoay phát người lại, còn xương thì lùi dần, hơi thở dồn dập. Được bước nhanh tới, rồi thẳng ánh đèn vô khoảng tối. Ánh sáng quét ngang, chạm phải một đôi mắt quắc lên. Một con mèo đen vụt phóng ra, lao đi mất khúc. Tìm được đánh thoát, miệng nó lầm bầm chửi thề, chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng la xé toạc không gian. Được quay phắt lại, xương đang giãy giụa dữ dội. Từ dưới gầm nhà có một bàn tay đen sẫm gầy nhẵn bấu sâu vào cổ chân, kéo tuột xương vào bóng tối. Cô gào lên, hai tay cào loạn trên mặt đất, móng tay bật cả đất cát. Anh Được, cứu em! Được lao tới chụp lấy tay cô, nó hét lên: Nắm tay tao, xương, nhảy lên! Nhưng lực kéo bên dưới quá mạnh, thân người xương trượt dần, ngực va vào nền đất nghe cộp một cái. Từ trong bóng tối vang lên tiếng thở khò kè, nặng nề trầm đục, như có thứ gì đó đang bò sát trên mặt đất, kéo con mồi về phía nó. Được lao tới, chụp ghì lấy hai tay xương, kéo mạnh về phía mình. Xương la lên thất thanh, người giãy đành đạch, chân vẫn bị kéo tuột vô gầm nhà. Hai bên giằng co, đất cát cào lên từng vệt dài. Được nghiến răng, gồng hết sức kéo ngược lại. Hai cánh tay căng cứng, gân nổi lên từng sợi. Nhưng lực từ phía dưới quá mạnh, như có thứ gì đó bám riết không buông. Thân người xương trượt dần từng chút một, người bị kéo lê trên đất, tóc xõa ra dính đầy bụi. Được ráng níu, chân nó cắm xuống đất nhưng vẫn bị kéo theo. À, có ai không? Cứu người với mấy chú ơi! Tiếng kêu dội vào khoảng xóm vắng, bật lại rồi tắt liệm. Dưới gầm nhà, tiếng thở khò kè vang lên sát mặt đất mỗi lúc một gần. Ở mé bên kia, chú Nam với chú Bãi nghe loáng thoáng tiếng la. Tiếng của thằng Đức. Không nói thêm tiếng nào, hai người quay đầu chạy thục mạng về phía xóm người qua. Vừa chạy, chú Nam vừa la lớn: Thật được có chuyện bên xóm người qua, qua cứu nó đi bà con. Mấy người gần đó nghe tiếng liền rẽ lối chạy theo. Tới nơi cả hai khựng lại một nhịp. Được đang gồng người, hai tay ghì chặt tay xương, cố kéo ra khỏi gầm nhà. Nửa thân người cô bị lôi sâu vào bóng tối, chỉ còn phần trên giãy giụa, cát đất văng mịt mù. Không chần chừ, chú Nam với chú Bãi lao tới. Hai người chụp lấy vai và lưng Được. Giữ chặt nó! Một tiếng quát bật ra, rồi cả ba cùng dồn lực. Chân họ cắm xuống đất, lưng gồng lên, siết một nhịp rồi giật mạnh. Cả ba người lùi phăng ra sau, xương bị kéo tuột ra khỏi gầm nhà. Nhưng không chỉ mình cô, từ trong bóng tối, một thân người khác bị lôi phăng theo. Là Hải. Nó vẫn cố bám chặt cổ chân xương, hai bàn tay gầy quắc, đen sẫm, móng bấu sâu vô da không chịu buông. Cả thân người nó bị kéo lê trên đất, cọ sát nghe rít lên ken két. Cả đám ngã nhào ra nền, xương bật khỏi tay Hải, lăn ra một bên thở hổn hển. Còn Hải nằm sấp, rồi từ từ chống hai tay lên. Cái đầu ngóc dậy, đôi mắt đỏ quạch quét ngang qua từng người. Một nụ cười kéo giãn trên mặt, nó phát ra một tiếng cười khục khặc, khàn đục, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Nó bật dậy, cứng đờ, như bị ai đó giật dây từ phía sau. Ánh mắt đỏ lồm không chớp, nó chỉ tay vô xương, tiếng nói bật ra nặng trịch: Đưa nó lại cho tao. Chú Nam đứng bật dậy, tay siết chặt sợi dây chuyền chữ thập, giọng đanh lại: Mày buông cái xác đó ra. Mặt chữ thập đung đưa trước mặt Hải, nhưng nó không lùi. Hai con mắt trợn trừng lên, gầm gừ trong cổ họng, thân người dặn dẹo, miệng há ra nhai nhồm nhằm như sắp chồm tới cắn xé. Từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần. Chú Bãi liếc nhanh, thấy bà con đang chạy tới, liền hạ giọng nói: Bắt mọi giá, phải bắt được nó. Được và chú Nam gật đầu. Chờ cho khoảng cách bà con rút ngắn lại, ba người đàn ông nhìn nhau một cái, không ai nói, chỉ một cái gật đầu. Rồi cùng lúc họ xông thẳng vô Hải. Hải khựng lại, rồi bị ép lùi ra phía sau mấy bước, chân loạn choạng. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, nó đã gầm lên, chồm thẳng tới. Hai tay quạt ngang hất mạnh, đẩy bật cả ba người đàn ông chao đảo. Miệng nó há to gầm lên, âm thanh rít ra khàn đặc. Nó vung tay loạn xạ, chụp cào quơ bất cứ thứ gì ở trước mặt. Thân người vặn xoắn, giật giật như bị ai kéo dằn từ bên trong. Được vừa né vừa nhào tới ôm ngang người nó. Chú Nam và chú Bãi cũng dồn vô, ghì chặt hai bên. Nhưng Hải vùng lên mạnh đến bất thường. Nó hất một cú khiến cho cả ba suýt bật ra. Đúng lúc đó, đám người phía sau ập tới. Tiếng chân dậm rầm rập, tiếng người la nhau dồn dập. Giữ nó lại, đè xuống. Mấy cánh tay nhào vô cùng lúc. Người giữ vai, kẻ giữ tay, người ôm ngang lưng. Cả một đám dồn sức ghì chặt. Được hét lên: túm tay nó lại, giữ chân, đừng có để nó dậy. Hải vùng lên, cả thân người cong bật ra sau, rồi giật mạnh về phía trước. Buông tao ra, tao giết hết tụi mày. Mọi người bị hất văng ngã lăn, người khác lại nghiến răng siết chặt. Nắm chặt đi, nó mạnh lắm. Hai tay Hải quạt loạn, móng tay lìa trúng da thịt rát buốt. Chú Bãi chụp dội một khúc cây ép ngang sau vai nó. Cùng lúc đó, hai người đàn ông khác bẻ hai cánh tay nó giang ra khóa chặt. Được nhào tới giật lấy sợi dây thừng, nó quấn ngang hai tay Hải mà siết mạnh, rồi luồn dây vòng qua ngực kéo giật ra sau. Không dừng lại, nó cúi xuống buộc chặt hai chân, nghiến răng kéo thêm một vòng cho dây ăn sâu vô da. Cả nhóm người dồn sức dựng Hải thẳng đứng lên, thân người nó bị ép sát vô thân cây, hai tay giang ra bị trói ghì lại như đóng đinh. Sáu người đàn ông áp sát, kẻ giữ vai, người khóa chân, người ghì lưng. Hải giật lên một cái, cả người chao đảo, nhưng lập tức trụ lại, chân cắm xuống đất, gồng cứng giữ chặt không buông. Một tiếng quát bật ra: xốc lên! Cả sáu người đồng loạt gồng mình, xốc nó bật lên khỏi mặt đất. Hải vùng vẫy, đầu bật ngược ra sau, nước giải trào xuống, nó cứ liên tục rít gào lên. Cả nhóm khựng lại trong một thoáng, rồi siết tay hơn, dồn lực giữ chắc. Đi, nhanh lên! Tiếng chú Bãi vang lên. Tất cả bước dồn về phía trước, mỗi bước đi đều nặng trĩu, chân dẫm xuống đất nghe bịch bịch, lệch nhịp vì sức nặng và vì cái thân người đang giãy trong tay. Hải ngửa đầu ra sau, miệng hét lớn, tiếng gầm bật lên từng tràng kéo dài, vang dội giữa sớm vắng. Cả nhóm dồn sức khiêng Hải về tới nền mộ cũ. Tới nơi họ cùng lúc buông tay. Thân người lưng của Hải bị đặt mạnh xuống nền gạch bể. Bụi đất bốc lên, bay lơ lửng quanh thân nó. Toàn thân cong lên rồi giằng xuống, sợi dây căng cứng ghì chặt nó lại. Cha không nói gì, ông chậm rãi làm dấu, tay vẫn giữ cái vật hình chữ thập trước ngực. Ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh. Chân danh đấng tối cao trên trời, hãy rời khỏi người này, ngươi không có quyền ở trong đó. Tụt bày nhốt tao cả trăm năm, giờ còn muốn làm gì tao nữa? Cha bước tới một bước, đưa vật trấn sát hơn, giọng hạ xuống, nhưng nặng như ép xuống từng chữ. Ta truyền cho ngươi, nhân danh đấng tối thượng, hãy ra khỏi người đứa trẻ này. Hải bật ngược đầu ra sau, đôi mắt trợn lên, tròng trắng lộ ra gần hết. Từ khóe mắt máu rịn ra chảy thành dòng. Tao không buồn, đó là của tao, mày tới trễ rồi. Cha cùng đám người phụ tá phía sau đồng loạt chắp tay, lần chuỗi tiếng kinh cầu vang lên đều và chậm. Bà con theo đạo cũng quỳ xuống, tay chắp trước ngực. tiếng kinh hòa với nhau tạo thành một dòng không dứt. Cha nhắm mắt bắt đầu đọc lời trừ tà, từng câu rõ ràng dứt khoát, thanh âm trầm vang không lớn nhưng lan ra phủ kín cả khoảng sân. Tiếng kinh chồng lên tiếng gào, lời cầu nguyện dồn dập như ép xuống từng chút một. Hải giật lên, cơ thể quằn lại, đầu đập ra sau rồi lại giật về phía trước. Những sợi dây căng ra, nó lại gào lên nhưng tiếng bị nghẹn lại. Từng lời kinh như xuyên qua tai thẳng vào trong đầu nó và cào cấu siết lấy đến đau nhức. Họng nó phát ra từng tiếng đục đặc không rõ lời. Được đứng đó, hai tay siết chặt. Nó biết từng cơn giật của Hải không phải tự nhiên. Cái thân xác đó đang bị giằng xé, đang chịu đau đớn từng chút một. Còn Sương, cô vội đưa tay che mắt thằng Út, kéo em nép sát vô người mình, mặt quay đi không dám nhìn. Cha đứng thẳng người, thánh giá giơ cao trước mặt Hải, mồ hôi thấm ướt trán người, hơi thở nặng hơn. Một người phụ tá từ phía sau bước lên, tay chìa ra lọ nước thánh. Cha nhúng tay vào đó, những giọt nước được vẩy ra, từng giọt rơi trúng vào người Hải. Nó giật bắn, một tiếng rít bật ra từ trong cổ họng, kéo dài, méo mó. Tao nguyện rủa tụi mày. Tiếng thét đứt gãy. Cha tiến thêm một bước nữa, giật trấn chữ thập đưa sát vô mặt nó. Hãy rời khỏi thân xác này, hãy đến nơi mà ngươi thuộc về. Lần này tiếng gào của nó dở ra chát chúa. Cha đứng không vững, ông đọc tiếp từng câu từng chữ không sai nhịp. Đám người phía sau đồng thanh lần chuỗi niệm kinh. Hai cây nến trắng ở đầu phần mộ cháy thẳng đứng dù gió thổi lồng lộng. Hải rú lên một tiếng, cả thân người cong lại, dây trói căng ra, miệng há lớn, hơi thở dồn dập. Hai bàn tay nó co lại gồng cứng. Một luồng gió lạnh lùa ngang, đất dưới chân rung nhẹ. Rồi một tiếng thét xé ngang không gian. Cơ thể Hải giật mạnh một lần cuối rồi buông xuống, đầu cục qua một bên. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt trở lại như là của chính nó. Gió tắt hẳn, cả không gian lắng xuống. Chỉ còn tiếng khóc thúc thích của con Sương khi thấy em mình rũ rượi trên nền mộ cũ. Qua bữa sau, con Sương lui cui nhóm củi bên bếp. Hơi lửa bốc lên, hắt vô gương mặt cô một màu ửng hồng. Ngoài hiên, được ngồi trước đống ve chai, chăm chú lựa từng món, phân ra từng loại. Thằng Út từ bên ngoài chạy vô, tay cầm mấy cục kẹo. Nó đứng sát mép cửa hớn hở nói: Chị hai, em mới được gì ngoài hẻm cho kẹo nè. Cho em đem qua nhà nguyện cho anh ba ăn nha. Út sướng ghê ha, được mấy gì cho kẹo nữa. Ừ, qua chơi chút rồi về ăn cơm, đừng có phá người ta nghe. Dạ. Thằng nhỏ gật đầu cái rụp, quay lưng lon ton chạy đi. Chạy được mấy bước, nó gặp chú Bảy đi ngược lại. Dạ con thưa chú Bảy. Miệng chào mà chân không dừng, vừa nói xong đã khuất ở khúc cua. Chú Bảy đứng nhìn theo lắc đầu cười, rồi bước lại chỗ được. Thấy chú tay xách nách mang, được đứng dậy vỗ tay. Ủa, xách cái gì mà đùm đầy vậy chú? Chú chìa ra bó rau muống với mớ khoai lang, giọng tỉnh queo. Có gì đâu, đem qua cho bay ăn phụ nè, nhiều quá mình tao ăn không hết. Biết chú cố tình nhường phần cho mình, được chọc. Mấy cái này là quốc hồn quốc túy ở đây, ở đó mà chú nói ăn không hết. Sương cũng đứng dậy bước ra. Dạ chú Bảy mới qua. Thằng Hải nó đỡ chút nào chưa bay? Dạ đỡ nhiều rồi chú. Hồi sáng con có qua nhà nguyện thăm, nhờ mấy dì chăm, lại được nghe kinh mỗi ngày, con thấy da dẻ nó hồng hào lại rồi. Chắc vài bữa là nó được về á. Vậy yên tâm rồi, nhờ có mấy người bên bển, chứ không thôi không biết tính sao ạ. Được đưa ly nước cho chú, nhoẻn miệng cười. Thằng Hải thoát nạn, tụi con mang ơn chú với bà con ở đây nhiều lắm á. Còn tao chị mày? Tiếng nói bất ngờ từ ngoài cửa làm cho cả ba người quay lại. Chú Nam đứng đó, tay cầm nải chuối xiêm chín bối. Chú Bãi giật mình. Trời đất ơi, làm hết trộn cha nội. Tôi đem nải chuối qua cho sắp nhỏ nè. Dạ, hẩm rài chú cứ đem đồ qua hoài. Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm. Nghĩa gì mẹ ơi, sống diện với nhau mà. Ủa chú Bảy, con lấy làm lạ cái bữa đó đó, sao chú biết mà tới kịp thời vậy? Lúc mày về rồi, tao mới chợt nhớ ra con quỷ một giò mặc đồ lính, y như câu chuyện tao hay nghe người lớn nhắc trước đây. Tao ngờ ngợ nên mới tới nhà mày để mà hỏi cho kỹ lại. Dạ, hồi bữa con thấy cha làm lễ ở cái mộ, ổng bỏ cái gì xuống rồi cái cho người lấp bê tông lại. Vậy chắc con quỷ đó không trồi lên nữa không chú? Chú Nam cười hiền. Cái đó là vật thánh báo của bên họ đó. Hồi trước mình không biết nên mới không có cách trị. Chứ bây giờ biết rồi thì cũng không khó lắm đâu. Hôm mà ổng làm lễ, chú có để ý kỹ, mấy cái cây đèn cày trái đều re, dù gió nó thổi hù hù là chú biết yên rồi đó. Sương và Được nhìn nhau, cả hai khẽ cười nhẹ nhõm. Chú Bãi vỗ nhẹ vai Sương. Tụi bay đã ở sát bên, không tránh khỏi ám ảnh, nhưng mà ráng giữ cái tâm cho vững, đừng để bụng nghĩ hoài thì tự mình hù mình thêm. Phải đó, ở cái xóm này người sống với người chết chen nhau mà ở. Tối mình ngủ thì họ thức, sáng mình thức họ lại yên. Mạnh ai nấy sống phần của mình, không đụng chạm tới nhau là ổn hả? Chú Bãi quay sang Được. Mà bây giờ có chị em con Sương ở chung, nhà cửa cũng có hơi người ra vô, tụi bay tráng đùm bọc nhau mà sống nha con. Được mỉm cười, nó quay sang nhìn Sương, ánh mắt dịu lại. Sương chạm phải ánh nhìn đó, vội cúi mặt. Nhưng nơi khóe môi vẫn hé nở một nụ cười, e dè mà ấm áp. Hai người lớn dòm nhau, rồi ngó sang tụi nhỏ. Không ai nói gì thêm. Chỉ thấy trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Giữa cái xóm toàn mồ mả, vẫn có chỗ cho con người ta bấu víu vào nhau mà sống. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Dữ Khu Mã Lạng, một sáng tác mới của Thảo Phạm. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện của tối hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.